Beta đã cắn câu, chương 5, góc chuyện audio.com. Kỳ dịch vi rằng là một beta, không bị tin tức tố của alpha ảnh hưởng nghiêm trọng giống như omega, nhưng mà một đám alpha cùng trong một phòng, ngay cả hình thể thôi cũng đã mang tới áp lực lớn vô cùng. Nam nhân vất tay, hai alpha hùng hổ đi tới, kỳ dịch hoảng loạn lui về sau vài bước tưởng những người này muốn giết mình. Nhưng mà bọn họ chỉ giúp cậu tháo dây thừng trên cổ tay, sau đó yên lặng đứng sang một bên. Kỳ dịch nhìn trái nhìn phải, không dám động đậy. Nam nhân chống tay gác đầu lên, sao không đi còn chờ gì nữa. Ngoặc kép, kỳ dịch nhanh chân chạy đi kéo cửa ra muốn chạy khỏi nơi này, kết quả lại là cửa tủ, đâm sầm vào đống quần áo. Phóc, nam nhân không nhịn được cười ra tiếng, kỳ dịch ba chân bốn cẳng bỏ ra từ trong đống quần áo, chóp mũi toàn là mùi hương của alpha, nồng đến mức chân cậu như nhũn ra. Nam nhân chỉ về phía cánh cửa, mặt kỳ dịch đỏ lên, cúi đầu vội vàng chạy ra ngoài. Cách chương.